Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 813, thi đấu trận đấu thứ hai hoàn. Lúc này bờ biển, Nhâm Nhất mang theo mọi người đang ở ngồi xếp bằng, tiếp nhận trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí. Này là tất cả vạn khí chi mẫu, mỗi ngày liền một chút xíu, yêu cầu thiên trường địa cửu tích lũy, mới có thể đi đến lượng biến, không cách nào đi đường tắt, mà cũng chính là một điểm này. Rất nhiều người không kiên trì nổi, luôn là ghét bỏ lượng ít, phiền toái, cho nên sơ vu tu luyện, đến tìm cha nhân thật nhiều. Hồ Lạp Lạp đem một cái bãi cát chiếm cứ được tràn đầy, với nhau chia làm hai phe cánh, mỗi người rằng co, các ngươi muốn làm gì? Nhắc nhở các ngươi, nơi này là đại ca của ta địa bàn, ai dám làm bậy, ta đánh hắn. Nói chuyện là Nhâm Nhất mới thu phục không bao lâu tiểu đệ, đệ nhất trên hải đảo xưng tên ác bá, lời nói của hắn ai cũng không dám không nể mặt mũi, vốn là còn chỉ cao khí ngang thứ 9 hải đảo người, khí thế trong nháy mắt hạ xuống 3 phần. Thứ 9 hải đảo đảo chủ khách khí lễ độ nói: Tăng đạo hữu, đây là thứ 9 cùng đệ thập 2 cái hải đảo đối thoại, ngươi là đệ nhất hải đảo nhân, không thích hợp nhúng tay, xin tránh một chút đi. Hồi mẹ ngươi a, nói hết rồi, đây là đại ca của ta địa bàn, vậy chính là ta che. Động thổ trên đầu thái tuế, chán sống chứ. Hai tay tiểu đệ chống nạnh, hoành ngăn cản ở nơi nào, tựa như một tòa núi lớn. Thứ 9 hải đảo nhân muốn vượt qua một mình hắn dễ dàng, không chừng đánh một cái dắt ra một chuỗi. Nếu là đem đệ nhất hải đảo cừu hận trêu chọc tới thân, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thứ 9 hải đảo nhân không nghĩ tới gia quân bất lợi, thứ nhất là đụng phải ngạnh cha, tâm lý giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không nghĩ tới sách lược vẹn toàn lúc, hay lại là chỉ có thể hận hận rời đi. Cát, ở trước mặt ta khoe tài, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ta nhổ vào. Tiểu đệ khinh bỉ mặt nhọn, hướng về phía ảo não rời đi thứ 9 hải đảo người dựng lên khinh thường ngón giữa. Huynh đệ, hôm nay chuyện này thật đúng là may mà ngươi, cái này tiểu đệ tốt như vậy dùng, thật là không ngờ. Nhâm Nhất không ngừng kêu nhặt được bảo. Ha ha, đại ca yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm không ai dám cản rỡ. Đi một chút đi, nên ăn điểm tâm rồi hắc. Tiểu đệ liếm vả mặt, lăm le sát khí nói. Chính bởi vì không có so sánh liền không có tổn hại. Trên hải đảo chạy tới các tu sĩ, ăn cơm nước đều không khác mấy. Cơm tập thể mà, mùi vị khá hơn nữa cũng cứ như vậy tử. Nhưng là, ở ăn rồi Nhâm Nhất bọn họ cái này thần chủ trên hải đảo nồi nhỏ sau khi ăn xong, hắn đã bị những thứ này mỹ vị món ngon bắt được. Mỗi ngày không ăn một bữa, đã cảm thấy cả người không dễ chịu. Ha ha, đi một chút đi, ngày hôm nay có cua hoàng canh thịt mặt, đi chơi, ngay cả nước cũng không có nha. Nhâm Nhất nếu muốn một hơi thở nấu 300 tô mì, vẫn có chút khó khăn. Dù sao phân thân hết cách, muốn ăn một miếng nóng hổi, thì phải dành trước, tới chậm nhân, cũng chỉ có thể ăn chung nồi. Bây giờ Nhâm Nhất xuất thủ nấu cơm cơ hội nhưng là càng ngày càng ít. Trước lò bếp một trận làm việc, trên bờ cát đi theo hắn đồng thời tu luyện hơn 100 người. Người người có phần, bừng so với mặt còn đại đại tô mì, đều tự tìm hẻo lánh ngồi chồm hổm lên đến, liền bắt đầu vén mặt. Mà những thứ kia bởi vì ngủ nướng không người đến, bởi vì một lần nữa bỏ lỡ mỹ thực mà áo não không thôi. Âm thầm thề, ngày mai nhất định phải dậy sớm điểm, muôn ngàn lần không thể bị quăng hạ. Ngày này tỉ thí, thần giới bị quất chung cũng không có nhiều người. Tổng thể mà nói, tỉ thí kết quả hơi không vừa ý, đảo cũng hợp tình hợp lý. Mọi người đối với kết quả như thế biểu thị công nhận. Kia thứ 9 hải đảo thượng nhân cũng vì vậy kết quả lo âu thiếu một điểm. Liền như vậy đi qua ngày thứ 3, ngày thứ 4, cho đến thứ 7 thiên thời, đảo thượng nhân đã có hơn một nửa tiến hành qua trận đấu. Kia thần bí nhân điều khiển kim loại bảng đột nhiên gọi tới Nhâm Nhất tên. Người bên cạnh không cảm thấy có vấn đề, Nhâm Nhất tự mình biết chuyện mình phải biết. Nhâm Nhất trước đây chính là một cái người nhập cư trái phép. Cũng không phải phía thế giới này dân bản địa. Cùng bọn họ có một tối khác nhiều. Hắn là cái không có thân phận hộ tịch nhân. Cái thế giới này cũng không có hắn vết tích. Như vậy, cái kia kim loại bản làm sao đem tên hắn chuẩn bị tiến vào? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ở tài liệu thế giới phần thưởng kim lâu bên trong đăng nhập quá? Cho nên, ở chỗ này cũng có thể tra cứu đến chính mình tin tức. Cái này cho dù thần chủ lão đầu cũng rất mộng vòng. Không cách nào cấp cho giải thích. Nhưng bất kể như thế nào, hắn có thể đủ tham dự lớn như vậy cuộc so tài. Đối với thần chủ hải đảo là có lợi. Nhiều hơn một người liền nhiều một phần chiến lực. Nhâm Nhất đối thủ rất trùng hợp. Lại là cái kia đệ nhất hải đảo thượng nhân. Chính là bị chính mình thu làm tiểu đệ nam tử. Tiểu đệ nhảy lên đài. Chỉ là cười hắc hắc. Liền biểu thị nhận thua. Đem cơ hội nhường cho Nhâm Nhất. Vốn là, hắn liền bại tướng dưới tay là. Cái này nhận thua một chút không hàm hồ. Lẽ ra nên như vậy. Nhưng là đệ nhất hải đảo nhân đối với lần này biểu thị rất mãnh liệt bất mãn. Ở dưới đài liền đem tiểu đệ vây lại. Tiến hành thăm đói. Lão bát, ngươi là chuyện gì xảy ra? Bị người bỏ thuốc ấy ư? Đầu không tỉnh táo. Lại giúp người ngoài thắng chúng ta vị trí. Lấy tay bắt cả A là phải bỏ ra thảm thiết giá. Lão bát, ngươi làm như thế. Là đang buộc chúng ta sao? Đi nhanh đem người kia giết chết. Lấy công chuộc tội. Nhìn ở nơi này quen biết mấy vạn năm phân thượng. Chúng ta không làm khó dễ ngươi. Đối với mọi người đề nghị cùng uy hiếp. Tiểu đệ giang tay ra. Rất là vô tội nói. Ta cái gì cũng không có làm. Ta chỉ là đánh không lại hắn mà thôi a. Người kia bây giờ là đại ca của ta. Đại ca gì? Liền hắn trẻ tuổi kia quá đáng dáng vẻ xứng sao? Ngươi đừng bị gạt, thất bại một lần cũng không thể nói rõ cái gì. Mọi người mê hoặc đến tiểu đệ, không muốn cho hắn và Nhâm Nhất liên quan lên một chiếc không thể. Nại tại sao tiểu đệ là một cái tánh bướng bỉnh, nhận định chuyện tám con nghiêu cũng phóng không trở lại. Chư vị huynh đệ, các ngươi cái gì cũng chớ nói. Từng ấy năm tới nay, có thể đánh ta giống như đập ruồi nhân. Không phải là đại ca không thể, ta đã nhận định hắn, đời này đều đưa di mạng hắn là từ, tuyệt không đổi ý, hừ, đã như vậy, người tâm đã không có ở đây đệ nhất trên hải đảo. Người cũng không xứng làm tiếp huynh đệ chúng ta, cho đại ca ngươi cút đi, các ngươi lại muốn trục ta ra đảo, không sai, liền đuổi ngươi, ngươi đã không là thứ nhất hải đảo tranh thủ lợi ích. Một lòng hướng người khác, cần ngươi làm gì? Nhìn tại nhiều như vậy vạn năm sống chung phân thượng, chúng ta lần này cũng không phải làm khó ngươi. Nhưng là, lần kế, đừng trách chúng ta là thủ vô tình. Mọi người nói xong, ném xuống ngây người như phỗng tiểu đệ rời đi. Chúng bạn xa lánh cảm giác, để cho tiểu đệ thập phần phàn nàn khổ sở. Tại sao lựa chọn như thế? Liền thế nào cũng phải buông tha như thế. Lại không thể hai người kiêm. Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị rất đồng tình. Nhưng đây là tiểu đệ lựa chọn. Coi như hắn thật muốn cùng mình đánh nhau chết sống. Đó cũng chỉ là không công mà thôi. Hắn có thể đánh bại hắn một lần. Liền có thể đánh bại cả đời. Nhâm Nhất liền nhẹ nhàng như vậy thu được lên cấp vị trí. Trong lúc nhất thời hay lại là đưa đến rất nhiều người hâm mộ. Ít nhất là một thất bại nhân sĩ. Người khổng lồ biểu thị chính mình tệ hại thấu. Thậm chí ngay cả một cái tiểu tu sĩ cũng không sánh nổi. Trong mắt hắn, Nhâm Nhất hay lại là cái kia ở đáy hồ bí cảnh trong thế giới. Nhỏ yếu được không có tư cách tiến vào thần giới đảo. Chỉ là mới thời gian một năm mà thôi. Ở tu sĩ rất dài trong sinh mệnh. Cũng bất quá là một cái nháy mắt công phu thôi. Cho nên, Nhâm Nhất cho dù có tiến bộ, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Khi hắn còn đem đối phương tưởng tượng thành một cái yếu kê thời điểm. Nhưng không biết, cái này yếu kê đã sớm hất ra hắn 108.000 dặm. Lúc này Nhâm Nhất, đã sớm chạm tới cái thế giới này bình cạnh. Hắn đã biết chính mình sẽ phải cố gắng phương hướng. Chỉ bất quá, cái này thi đấu trận đấu liên lụy hắn. Để cho hắn không thể tùy tiện rời đi. Năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Đây là thần chủ lão đầu giao phó cho hắn trách nhiệm. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải vì thần chủ đảo tranh thủ được hạng nhất lần. Để cho bọn họ thoát khỏi bị người tùy ý lấn áp trạng thái. Hắn tin tưởng, bọn họ đều là một đám không yêu gây rắc rối nhân. Nắm giữ cái địa vị này, sẽ không đem bọn họ bồi dưỡng thành cái thứ hai ác ma đảo. Làm trận đấu tiến hành được thứ 15 ngày sau, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, rốt cuộc vẽ lên rồi số câu. Một tour này cũng là một versus một cuộc thi vòng loại. Bởi vì là dựa theo lực lượng tương đương tiến hành phân tổ. Kết quả ngược lại cũng rất công bình. Mặc dù có chút mất thời gian, đợt thứ hai cũng chính là một vòng cuối cùng. Là đoàn đội thi đấu, cũng chính là lên cấp nhân. Thuộc quyền mỗi một hải đảo liền tạo thành một đôi, mà bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, chính là đi trong biển sâu, tìm một loại kêu biển sâu lục vỏ chai đồ vật, lấy vật này số lượng tới tiến hành bài danh. Loại này lục vỏ chai có loại rất thần kỳ đặc điểm. Bọn họ sẽ nhận chủ, ở trong thời gian cực ngắn, chỉ cũng bị người một chạm tới, liền cũng đã không thể bị người khác có, mà ở xuống biển trước. Mỗi một người bọn hắn trong tay, còn sẽ có 10 lục vỏ chai làm nền tảng cơ số. Không thể chuyển giao người khác bảo quản. Một khi người chết hoặc là chuyển giao quá, lục vỏ chai liền sẽ biến thành màu xám vỏ chai. Mất đi hiệu dụng, ở nơi này cạnh kỹ chung, cũng không hạn chế thủ đoạn. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho dù chết nhân, đó cũng là tài nghệ không bằng người. Không trách bất luận kẻ nào. Này có nghĩa là, bọn họ chẳng những muốn giữ được chính mình mệnh, giữ được chính mình lục vỏ chai, còn chỉ có thể là nhiều một chút kiểm thập lục vỏ chai. Quy tắc này dị thường mở ra, dị thường muốn mạng, coi như lại ngu si cũng có thể liên tưởng đến. Lần này xuống biển đi nhân, 10 có 8 9 cũng sẽ gặp phải nguy cơ, thậm chí có mất mạng khả năng. Cái này quy tắc tranh tài, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Mang theo một tia tàn khốc, thập phần máu tanh, những thứ kia không có thông qua vòng thứ nhất nhân, thậm chí trong lòng âm thầm vui vẻ, không cần đối mặt như vậy chật vật thi đấu, mặc dù bọn họ thua, ít nhất bọn họ còn sống, nhâm nhất không nghĩ tới tình thế như vậy bất lợi, hắn không chỉ có muốn bảo vệ những người này nhân sinh an toàn tánh mạng, còn chỉ có thể là nhiều tìm tới lục vỏ chai, này phiến hải vực lớn như vậy. Nhân ở bên trong không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, khó như lên trời. Đối với nhâm nhất mà nói, hắn có tốt nhất tác tệ khí. Chỉ cần tìm hải tộc người hỗ trợ một chút, tự nhiên có thể dễ dàng bớt chuyện rất nhiều. Theo thần bí nhân tuyên bố bắt đầu khẩu lệnh vừa ra. Mấy số trăm nhân ngư sâu nhảy vào biển khơi. Trên mặt biển nhấc lên vô số đợt sóng. Ngược lại cũng đồ sộ, từ dưới thủy một khắc kia trở đi, bọn họ nhân sinh an toàn tựu không được đến bảo đảm. Toàn bộ tổ viên thật chặt báo đoàn chung một chỗ, đương nhiên, cũng có hải đảo tương đối gian trá, lại trước thời hạn kết minh, tạo thành cường đại đoàn đội, lợi dụng chiến thuật biển người, ra sức bảo vệ mình có thể giữ vững đến cuối cùng. Tỷ như, thứ ba cùng thứ năm hải đảo nhân. Liền câu dựng với nhau, bọn họ xuất hiện, chính là cường cường liên hiệp, trở nên càng mạnh, đem thứ tư hải đảo nhân thiếu chút nữa cho đoàn diệt. Mà đệ nhất và thứ hai, một mực không hợp nhau, hai cái là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vừa mới xuống biển, thiếu chút nữa làm, phía sau là thứ hai hải đảo nhân trước túng, tập thể bỏ trốn, lúc này mới thoát khỏi lưỡng bại câu thương cục diện. Mà đối với thứ 9 hải đảo người mà nói, bây giờ là diệt trừ thần giới đảo nhân thời cơ tốt nhất. Bọn họ coi như không thể thăng nhất cấp, cũng muốn có thể giữ được hiện có địa vị. Nhâm nhất mang theo thần giới đảo nhân còn chưa đi ra trăm dặm. Một cái lục vỏ chai cũng không tìm được, liền bị thứ 9 hải đảo nhân vây nhét vào. Hắc hắc, lần trước ở bãi cắt một bên, có kia đệ nhất hải đảo khờ hằng bảo vệ ngươi. Chúng ta bắt ngươi không có cách nào hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi còn có thể trốn nơi nào? Nhâm nhất còn không có buông lời. Kia mập mạp nữ tu thứ nhất không chịu nổi. nhảy ra ngoài, hung hăng đỗi rồi trở về. Phi, ngươi là ai cũng dám để che đường. Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Hừ, heo mập, ngươi sẽ vì ngươi không lựa lời nói trả giá thật lớn. Thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Cái này thứ 8 trên đảo tu sĩ. Lòng ngươi coi như đủ. Hắn vừa mới thổ lộ cửa ra. Đầy tớ cũng đã không kịp chờ đợi lấy ra pháp khí. Hướng về phía thần giới đảo thượng nhân thật sự quyết tâm. Nói 1000, nói 10000, còn phải đấu một hồi phân thắng thua. Đối phó loại này hội đồng, ngay từ đầu liền tốt nhất ngăn cản, tránh cho kẹp lăn lộn chung một chỗ sinh ra ngộ thương. Cho nên, nhâm nhất di chuyển, hắn chỉ là nâng lên một cái tay, nhanh chóng đánh một cái thủ thế. Chỉ thấy đám người này bốn phương tám hướng, bao gồm trên trời dưới đất toàn bộ bị hắn dùng tường đất tụ tập lại. Những thứ này trên tường đất mặt, hai bên mang theo gai băng, mặt trên còn có lửa điện hoa đang lấp lánh. Có tên xui xẻo kia nhi, đến gần tường đất hơi chút gần điểm, cả người trong nháy mắt bị kia gai băng quá thân, biến thành một cái trong suốt băng điêu. Tiếp theo một chuỗi lửa điện hoa ở phía trên lóng lánh. Mọi người chỉ kịp nghe được tí tách thanh âm. Rất nhanh thì thấy kia nhân phân giải thành khối vụn, thất linh bát lạc tán loạn trên mặt đất. Một cái sống sờ sờ nhân, cũng bởi vì đụng một cái này tường, liền chết oan uổng. Này cũng làm thấy nhân dọa sợ không nhẹ. Mọi người cẩn thận, cái này tường đất nguy hiểm, gặp người chết. Nhưng mà, như vậy nhắc nhở tới quá muộn rồi một chút xíu. Chung quy có một ít xung động lang đầu thanh, muốn làm thứ nhất ăn con cua nhân. Kết quả, chính mình kết quả cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái này tường đất, liền hại chết 7-8 mạng người. Vốn là xôn xao bất an đám người, đột nhiên xuất hiện giống như chết yên lặng. Này đã không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được chuyện. Cõi đời này chẳng lẽ có thần đê người nối nghiệp? Nếu không mà nói, như vậy nghịch thiên thuật pháp, khi nào từng bái kiến? Thứ 9 hải đảo đảo chủ đứng dậy, mọi người bình tĩnh chớ nóng, đợi tìm tới đi ra ngoài đường lại nói, ngàn vạn lần chớ loạn đụng. Bây giờ hắn mặc dù cũng rất hoàng, nhưng là làm tại chỗ tu vi sâu nhất nhân, hắn phải ổn định, mang của bọn hắn đi ra ngoài, nếu không lời nói, bị vây ở chỗ này, sớm muộn sẽ chết hết. Cái này tường đất uy lực, so với tất cả mọi người bọn họ muốn còn phải vững chắc. Thiết nghĩ một hồi, trăm mấy chục cá nhân hướng về phía cùng một cái điểm tiến hành công kích, cũng không đánh tan được cái giam cầm này. Đơn giản là một tràng ác mộng. Chưa từ bỏ ý định thứ 9 đảo nhân, liều mạng thí nghiệm đến tường đất mỗi cái điểm. Cũng không biết, bởi vì nhâm nhất giam cầm, bọn họ những người này mặc dù bỏ lỡ thi đấu trận đấu, nhưng cũng còn sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.